Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1965, chương 1961, tranh luận. Hai đại lục ma tộc tinh quân phía trước, không riêng gì bọn hắn, còn có không ít lục ma tộc vây quanh ở bên ngoài. Có thể nói đem nơi này cho vây quanh đến xít sao nhìn như không có chạy trốn địa phương. Trên thực tế vẫn là có chạy trốn khu vực, chỉ là lục ma tộc cũng không lo lắng bọn hắn chạy trốn toàn bộ đại trận trận nhãn ngay ở chỗ này. Nếu là ngũ thải thần tộc chạy trốn, ngược lại làm cho bọn hắn cảm thấy phi thường vui vẻ, cho dù phong bế nơi này. Cũng là hơi phong bế một cái khu vực, không muốn để cho nhiều như vậy ngũ thải thần tộc chạy trốn. Nếu như nói toàn bộ phong tỏa ngăn cản, điểm ấy tạm thời còn không đạt được tại bên trong thế giới nhỏ này. Đợi ở phía trước chính là ngũ thải thần tộc tộc trưởng Kỳ tộc trưởng. Tu vi đồng dạng là đạt tới tinh quân hậu kỳ tầng thứ, trừ cái đó ra. Còn có một vị khác tinh quân tại bên cạnh. Đây là trưởng lão cấp bậc, chỉ là đối với lục ma tộc. Bên này trưởng lão tinh quân, tu vi liền tương đối hơi thấp. Chỉ có tinh quân trung kỳ tu vi đến tại tinh tôn cấp bậc. Càng là không có, dù sao đây cũng không phải là tốt như vậy đột phá, mặc dù nơi này có không ít ngũ thải thân thạch. Đồng dạng không thể tùy ý đột phá đến tinh tôn tu vi. Độ khó thật sự là quá cao, trừ cái đó ra. Đồng dạng có không ít ngũ thải thần tộc đợi ở chỗ này. Chỉ là đối với lục ma tộc, số lượng của bọn họ liền muốn ít hơn rất nhiều tinh đại sư cấp bậc. Đều muốn so với đối phương ít hơn một mảng lớn. Cả hai căn bản không thể so sánh, chủ yếu là ngũ thải thần tộc vốn lại ít. Vốn là bởi vì một ít chuyện, ngũ thải thần tộc kém chút diệt tộc, đi qua nhiều năm như vậy. Đều không có khôi phục lại. Số lượng là không thể nào nhiều đi nơi nào, nhất là vốn là dễ dàng bị chủng tộc khác cho bắt đi. Dẫn đến số lượng càng ít lục ma tộc loại này, hoàn toàn không ai bắt đi. Không phải vậy thật đúng là bao nhiêu số lượng đều không đủ gái. Chỉ là nhìn từ ngoài, rõ ràng là ngũ thải thần tộc tương đối lấy vui, muốn diệt đi chúng ta. Không có dễ dàng như vậy. Kỳ tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, coi như chúng ta chiến đến người cuối cùng, cũng sẽ không nhận thua. Huống hồ lần này ai thua ai thắng. Con nói không chính xác, không sai, đừng cho là chúng ta ngũ thải thần tộc dễ dàng như vậy bị các ngươi cho thôn tính tiêu diệt. Cho dù chết, đều muốn ôm các ngươi đồng quy vu tận. Mặt khác mây giờ trưởng lão đồng dạng hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, bọn hắn đã là không chết không thôi. Bây giờ kỳ thật cùng cái gì trách nhiệm không quan hệ. Mà là đơn thuần muốn báo thù lục ma tộc, cũng không biết diệt đi bọn hắn ngũ thải thần tộc bao nhiêu tộc nhân, bởi vậy càng là không thể nào lui. Còn lại ngũ thải thần tộc đồng dạng hét lớn một tiếng, sĩ khí bắt đầu tăng mạnh, chiến dịch cao, không có một cái nào là thứ hèn nhát, cho dù là thải tuyết cùng thải vân hai tỷ muội đều mắt đỏ, muốn cùng bọn hắn một trận chiến. Cha mẹ của bọn hắn, đúng vậy, tại lần trước chiến dịch chết mất, coi như lục ma thánh vương bị sát, các nàng lửa giận vẫn không có toàn diệt, trừ phi lục ma tộc toàn bộ bị diệt mất. Nếu không các nàng lửa giận là không thể nào bình tức, hừ. Như thế rất có sĩ khí, các ngươi thật cho là lần này chúng ta không có nửa điểm chuẩn bị sao? Lục ma chiến thánh vung tay lên, trong tay nổi lơ lửng mấy giọt tinh tôn chi huyết. Bên cạnh lục ma thánh chủ đồng dạng ném ra mấy giọt tinh tôn chi huyết, bọn hắn thật là không thèm đếm xỉa, không lưu dư lực sử dụng tinh tôn chi huyết, vì chính là cầm phía dưới cái này ngũ thải thần tộc. Không riêng như thế, bốn phía lục ma tộc thân thể bắt đầu tản ra lục quang, trong mơ hồ đều muốn phóng thích sinh mệnh của mình, tốt bạo phát chính mình lực lượng mạnh nhất. Các ngươi có tinh tôn chi huyết, chẳng lẽ cho là chúng ta không có sao? Kỳ tộc trưởng bọn hắn đồng dạng vẫy tay một cái, lóe ra thần quang năm màu huyết dịch phiêu phù ở trên bàn tay.